Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 25, trò chơi chế tác. Nhìn xem lúc này Kato Megumi kỳ quái bộ dáng. Aki Tomoya không khỏi trầm ngâm cười vài tiếng. Cái này Hero Manga thế nhưng là ta bỏ ra rất lớn tinh lực tác phẩm đâu. Kato, nói không chừng trò chơi này liền có thể duy nhất một lần đạt tới ngươi đối với ta yêu cầu thứ hai. Đâu, nhìn xem Kato Megumi, Aki Tomoya không khỏi tự tin mà nói nghiêm túc. Giảng đạo lý, White Album 2, người bình thường biết là lượng tiêu thụ thảm đạm, gọi tốt không gọi toa. Nhưng là trên thực tế, cái này tác phẩm xem như một loại cả hai cùng có lợi tác phẩm. Tức gọi tốt lại ăn khách. Tại tiêu thụ sơ kỳ thời điểm, bộ này trò chơi trên cơ bản là bạo chết. Nhà sản xuất một lần tưởng rằng một cái thâm hụt tiền kiếm gào to trò chơi. Nhưng là không như bình thường cùng loại với dáng vẻ như vậy, trò chơi 2-3 tháng liền cơ bản. Không có lượng tiêu thụ. White Album 2, theo danh tiếng lên men trên cơ bản là một mực ở vào thêm ấn trạng thái. Ân, tại một lần nào đó phỏng vấn bên trong, trải qua tính toán, nó tiêu thụ thậm chí đã vượt qua 100.000 phần. Đồng thời cái số này còn tại chậm rãi lên cao, mà trong thế giới này, bởi vì Hoa Hạ phía chính phủ văn tự nhất thống. Cho nên trên thị trường tiểu thuyết cùng trò chơi đều là bị yêu cầu là Hoa Hạ văn. Cho nên loại trò chơi này không chỉ là đối mặt 200 triệu Hoa Anh đào khu người. Càng là đối mặt 2 tỷ trong dân cư ưa thích loại tác phẩm này người. Tiện thể nhắc lên, Aki Tomoya chế ra đệ nhất trò chơi lúc này lượng tiêu thụ đã từ Kato Megumi các nàng biết đến hơn 30.000 nhảy nhót đến hơn 50.000. Cái số này cho tới bây giờ còn tại dâng lên, chỉ là dâng lên biên độ rất chậm mà thôi. Đương nhiên Aki Tomoya giấu giếm tin tức này, cũng không phải là vì đen bọn hắn tiền lương, mà là bởi vì Aki Tomoya sợ hãi tin tức này bị Kato Megumi biết đằng sau. Đem trò chơi số lượng thiết chí thành 20-30 vạn. Cái kia Aki Tomoya cảm giác mình có thể GG. Dù sao dù nói thế nào, hắn chỉ là một cái có danh tiếng blog chủ, ngoại trừ triển lãm anime bên ngoài, cũng chỉ có chính mình blog có thể coi như con đường tuyên truyền. Cái khác con đường có thể nói là không, bởi vậy bán cái 100.000 có thể nói là ổn định. Như vậy 200.000, Aki Tomoya cảm giác cho dù là biết mình tác phẩm ưu tú cũng cảm giác không lớn ổn định. Dù sao hiện tại đã không phải là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu niên đại. Nhìn xem lúc này tràn đầy tự tin Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi mỉm cười. Bộ dạng này, người có thể trước phải hoàn thành Hyodo đồng học yêu cầu đâu. Dù sao hiện tại, tựa hồ chỉ có Hyodo đồng học yêu cầu, Tomoya mới hoàn thành một nửa đâu. Nếu là tìm không thấy Hyodo đồng học ưa thích ca khúc, như vậy Tomoya-kun cho dù là trò chơi bán được 100.000 phần cũng là không có ích lợi gì a, tương đương đứng tại nhà mình cửa ra vào. Kato Megumi không khỏi đem chính mình khăn quàng cổ cởi xuống, theo sau bao tải Aki Tomoya trên cổ, khẽ cười nói, Michiru sự tình không cần lo lắng a, ta đã tìm được rất nhiều không sai bài nhạc, nhất định có thể để Michiru hài lòng. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi vỗ bộ ngực của mình bảo đảm nói. Như vậy, cố lên a, Tomoya-kun. Nhìn qua Aki Tomoya dáng vẻ tự tin, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Mà cũng liền vào lúc này, sau lưng bọn họ chợt vang lên một thanh âm. Megumi, vị bạn học này là... Trong nháy mắt, Aki Tomoya từ Kato Megumi trong đôi mắt thấy được một tia bối rối. Bất quá cũng rất nhanh bình tĩnh xuống. Phụ thân, đều nói qua, tùy tiện xuất hiện tại người ta phía sau là thật không tốt. Nhìn xem phía sau mình Kato Zen, Kato Megumi không khỏi có chút bất mãn nói ra. Megumi, lão bà còn không có sinh khí ta cách ngươi gần như vậy. Ngươi không có phát hiện được ta sự tình đâu. Ngươi ngược lại còn trách ta rồi. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Kato Zen không khỏi có chút giở khóc giở cười nói ra. Mà lúc này Aki Tomoya cũng bắt đầu đánh giá tương lai mình nhạc phụ. Ân, một trong, ngũ quan gương mặt đoan chính, vóc dáng không thấp không cao, làn da là khỏe mạnh màu đồng cổ, nghiêm chỉnh mà nói xem như hơi đẹp trai khí trung niên đại thúc. Nhưng là loại này cùng Kato Megumi không có sai biệt tồn tại cảm là cái gì sao quỷ? Hoặc là nói so với Kato Megumi còn cường đại hơn ẩn thân tính năng là cái gì sao quỷ? Phụ thân, vị này là bạn học của ta, cũng là ta và ngươi nói xã đoàn người đề xuất, cùng một chỗ cùng chúng ta làm trò chơi tổng chu hoạch. Nghe được cha mình lời nói đằng sau, Kato Megumi không có chút nào xấu hổ, chỉ là rất bình tĩnh giới thiệu Aki Tomoya. À, người chính là Megumi thường xuyên nói người kia à. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên à. Cẩn thận nhìn một cái Aki Tomoya. Kato Zen không khỏi mở miệng tán dương. Dù sao văn tự trò chơi mặc dù đơn giản, nhưng là có thể ở cấp 3 thời kỳ liền làm được gọi tốt lại ăn khách trò chơi. Cũng là một cái 10 phần không tầm thường thành tựu. Tạ ơn thúc thúc ngài khen ngợi. Nghe được Kato Zen khích lệ đằng sau, Aki Tomoya không khỏi gãi gãi sau gáy của mình, hơi đỏ mặt có chút ngượng ngùng nói ra. Ân, dù sao cái trò chơi này nghiêm chỉnh mà nói Aki Tomoya mặc dù ra lực, nhưng là xuất lực càng nhiều không hề nghi ngờ là Eriri cùng Utaha. Vừa vặn đến cơm nước xong xuôi thời gian, Tomoya-kun nếu là không chê. Ngay tại Kato Zen lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, Kato Megumi cũng đã đánh gãy Kato Zen muốn lời nói. Tomoya-kun ban đêm còn cần hoàn thành một ít công việc đâu. Cho nên thời gian không còn sớm, liền đi về trước đi. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, nhìn xem lúc này nàng lạnh nhạt ánh mắt, Aki Tomoya do dự một chút không khỏi nhẹ gật đầu. Theo sau nghĩ đến Kato Zen cáo biệt, nhìn xem lúc này Aki Tomoya bóng lưng, Kato Zen không khỏi thở dài nói, có chuyện phải bận rộn sao? Ta còn thực sự muốn cùng hắn trò chuyện chút đâu. Nói đến các ngươi trước trò chơi đã bán ra 50.000 phần. Chúng ta nhà xuất bản chủ quản còn chuẩn bị tiếp xúc một chút. Sau đó đem cái trò chơi này bản quyền lấy xuống đâu. Nghe được Kato Zen lời nói, Kato Megumi trong lòng không khỏi khẽ động, theo sau đối với mình phụ thân hỏi, khoảng cách cái kia trò chơi đem bán đã gần 2 tháng. Bình thường tới nói là bán bất động đi, vì sao sẽ còn muốn mua quyền phát hành đâu? Chỉ là đại biểu trên mạng cùng Hoa Anh Đào khu bản thổ tiêu thụ ra phát hiện bão hòa mà thôi. Tại đại lục hay là cao ly khu loại hình địa phương? Nếu như offline tuyên truyền một cái, còn có thể bán đi một ít, quay lại ngươi có thể hỏi một cái bạn học của ngươi. Xem ở Megumi trên mặt của ngươi, chúng ta nhà xuất bản nhất định sẽ lấy tối ưu giá cả mua vào. Nghe được cha mình lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi gật đầu cười, mà liền tại Aki Tomoya về đến nhà đằng sau, tại chép xong nhiệm vụ hôm nay đằng sau. Hắn cũng bắt đầu chăm chú đi viết White Album thiết kế cùng Gabriel Dropout kịch bản gốc. Theo sau liền bắt đầu tại trên mạng xem lên một ít chế tác anime công việc. Cùng có thể nhắc nhở anime chế tác công ty hay là phòng làm việc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.